Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 248 của bộ truyện Thôn Phệ Tinh Không. Tập này được mang tên là Vũ Trụ Hải. Thì nếu mà không có gì bất ngờ xảy ra thì bắt đầu hết tập này thì tới tập sau thì Lát sẽ đăng lại điều lại. Vì cái ngày mà Lát đăng lọc đọc cái video này là cái ngày thứ 7 nè. Thì Lát tranh thủ thời gian thôi, tại một tập vậy Lát đọc có thể là 2 ngày mới xong, tại hiện tại không có thời gian. Vợ của Lát thì nhập viện vào lúc thứ 2 tuần trước. Đến thứ 2, theo lịch là đến thứ 2 tuần sau là sẽ xuất viện, nếu không có gì xảy ra thì sẽ ok. Thì những cái tập mà Lát đăng ở 2 ngày hôm trước đến hiện tại là những cái ngày mà vợ Lát ở trong viện, thì Lát tranh thủ từng chút một thời gian, có thời gian rảnh là nhảy vào đọc, do đó mà gom góp được. Vì vậy mà mặc dù bận rộn như khoảng 7 hoặc 8 ngày gì đó, nhưng mà xem như Lát nghỉ mất 4 ngày hay 5 ngày gì ha. Rồi bây giờ nếu mà không có gì xảy ra thì bắt đầu trở lại bình thường nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Cảm ơn tất cả mọi người đã thông cảm. Ở tập trước á thì cái tên viên áo chi chủ đã tự bạo rồi rớt ra một đống bảo vật chí bảo, thì La Phong lúc này cũng đi tranh đoạt, thì có cái gọi là bối sa gì đó nhảy đến tranh đoạt, nhưng lúc này Thiên Lang chi chủ cũng xuất hiện nữa muốn tranh đoạt với La Phong. Sau đó La Phong sử dụng toàn lực, sử dụng luôn ngã vi vũ trụ, áp chế được cái tên Thiên Lang đó, làm Thiên Lang đó phải thầm hận trong lòng, không làm gì được La Phong, là bị La Phong cướp mất cái món chí bảo đó. Thì giữa các vũ trụ chi chủ thì trừ phi thực lực chênh lệch rất lớn, nếu không thì rất khó đánh chết được đối thủ, do đó họ rất trọng thị thể diện. Theo Thiên Lang chi chủ, lúc trước gã và U Ma chi chủ liên thủ đột nhiên thi triển hai đại chí bảo nghịch thiên là Mộng Tổ Vực và Ma Tử Đằng, mới đoạt được hai phần mảnh vụn khiên ti đồ là việc rất hợp lý. Còn vừa rồi là trong tay gã có Mộng Tổ Vực, một đối một tranh đoạt hỏa diễm sa bôi với La Phong mà lại bị thua. Bị La Phong đoạt đi cũng như bị La Phong tát một cái vào trong mặt, đó là một nỗi nhục lớn. Lát chú thích nha. Sa bôi, lúc nãy Lát nói nhầm là bôi sa. Rồi tiếp tục. Đáng hận mà, năm đó chỉ là một tên tiểu gia hỏa nhân loại, bây giờ cũng dám đấu với ta, cũng dám đấu với ta. Thiên Lang chi chủ vừa nghĩ tới, lần này vì tình huống đặc thù, do đó được ban cho Mộng Tổ Vực. Sau khi trở về là phải trả lại Mộng Tổ Vực lại cho Mộng Yêu Tổ. Có Mộng Tổ Vực mà còn bị áp chế nữa, nếu không có Mộng Tổ Vực còn thế nào nữa. Thiên Lang chi chủ càng xấu hổ và giận dữ hơn. Sớm biết như vậy, lần đầu khi gặp cái tên La Phong này, đừng lập tức giết hắn rồi. Thiên Lang chi chủ nghiến răng, đột nhiên thoáng nhìn U Ma chi chủ ở nơi rất xa. Ta tới đây. Thiên Lang chi chủ lúc này thuấn di đi thẳng tới đó. Lúc trước La Phong hủy bỏ không gian phong tỏa, Thiên Lang chi chủ tự nhiên cũng hủy bỏ không gian phong tỏa nên có thể thuấn di. Trận này kể cả người sáng lập hắc trụ, các vũ trụ chi chủ từ chính đại thế lực có người phẫn nộ, không cam lòng, cảm thấy mình thiệt thòi so với các cường giả khác. Nhưng chỉnh thể họ thì đều không có chiếm lợi lớn gì, mỗi phe đều có thu hoạch cả. Tên xui xẻo chính thức tự nhiên là tên viên áo chi chủ vừa tự bạo mà thôi. La Phong, Băng Phong chi chủ nhìn nhau. Ta đứng từ xa nhìn lại, tựa hồ Thiên Lang chi chủ thiệt thòi hả? Người chiếm ưu thế có phải không vậy? Băng Phong chi chủ cười, nói. May mắn thôi, lại lấy được hỏa diễm sa bôi. La Phong cười nói. Hỏa diễm sa bôi hả? Băng Phong chi chủ sáng mắt lên, tán dương, nói. La Phong lợi hại thiệt nha, hỏa diễm sa bôi chính là chí bảo lợi khu vực đỉnh cấp. Mỗi một chiếc chí bảo lợi khu vực đỉnh cấp đều vô cùng trân quý đó. Như kiếm Hà La, rất nhiều bộ phận phân ra các nơi, chỉ cần thu thập cũng phải bỏ ra rất nhiều sức lực. Như sư phụ ngươi, như Tinh Hà chi chủ, trong vũ trụ rất nhiều vũ trụ chi chủ rất nổi tiếng cũng được sử dụng chí bảo lợi khu vực đỉnh cấp đó. La Phùng gật đầu. Tỷ như sư thúc trước mắt cũng dùng chí bảo loại khu vực đỉnh cấp nữa. Lần này chủ yếu là thế lực khắp nơi tập hợp tranh đoạt, cho nên mới có vài người mang theo chí bảo loại khu vực đỉnh cao. Băng Phong chi chủ nói. Kỳ thực phần lớn những thứ ấy đều không phải là của họ đâu, đều là tạm thời mượn của vũ trụ tối cường giả mà thôi. Ngươi thành vũ trụ chi chủ thời gian rất ngắn, nhưng mà chí bảo đến cả rất nhiều vũ trụ chi chủ cũng kém ngươi nữa. La Phong cười. Như Thiên Lang chi chủ kia cũng sử dụng chí bảo cao cấp Thiên Lang Điện, cấp độ cũng chỉ là chí bảo loại cung điện phi hành cao cấp cực phẩm, có thể so với vài món chí bảo cao cấp loại binh khí. Cấp độ của cánh chim, binh khí, áo giáp, hỏa diễm xà bôi, món nào cũng bất phàm đấy nha. Băng Phong chi chủ tán dương. Cũng chỉ kém sư phụ ngươi một chút mà thôi. Trong lúc nói chuyện, hai người đã phá vỡ không gian, trở lại viên áo bí cảnh. Từ xa xa có ba bóng người lóe lên đã tới nơi. Chính là Cửu U chi chủ, Vương Năng chi chủ, Ảm Mãn chi chủ. La Phong, trước mắt ngươi có cùng đi tổ thần giáo một chuyến không vậy? Cửu U chi chủ bay tới nói từ xa. Cửu U chi chủ, ta đã bẩm báo với tổ thần rồi. Nhiệm vụ lần này đã hoàn thành rồi, tổ thần đã biết được. Ta cũng không cần phải chạy về sớm làm gì. La Phong cười, nói. Ta còn muốn về lãnh thổ nhân loại ta một chuyến đã. Ngôn hạ lãnh chủ, vậy chia tay tại đây nha. Vu Năng chi chủ, Ảm Mãn chi chủ đứng một bên Cửu U chi chủ chào. Kim quang lóe lên, Cửu U chi chủ, Vu Năng chi chủ, Ảm Mãn chi chủ đều bay thẳng vào trong kim quang, sau đó biến mất. Sư thúc, chúng ta cũng đi thôi. La Phong quay đầu nhìn về phía Băng Phong chi chủ. Băng Phong chi chủ gật đầu. Chẳng mấy chốc, hào quang màu xanh biếc lóe lên, La Phong và Băng Phong chi chủ cũng thông qua thần quốc truyền tống nhanh chóng ly khai, trở về lãnh thổ nhân loại. Hành động lần này khắp nơi đều có lợi, chỉ có viên áo chi chủ là chết đi. La Phong và Băng Phong chi chủ trở về lãnh thổ nhân loại là nói vào mạng vũ trụ giả định rất nhanh, bẩm báo cho Hỗn Độn thành chủ tất cả những gì phát sinh lúc trước. Vũ trụ giả định, Lôi Đình đảo. La Phong và Băng Phong chi chủ sống vai hành tẩu trên hành lang, tâm tình rất vui sướng. Lúc trước trong chiến dịch Nguyên Thủy Tinh, mặc dù là mình công thành danh toại, thậm chí danh liệt vào hàng ngũ vũ trụ chi chủ, nhưng trong nội tâm La Phong cũng hiểu rõ, mình trong số các vũ trụ chi chủ cũng thuộc cái loại tầng đáy mà thôi. Bộc phát trên Nguyên Thủy Tinh nguyên nhân căn bản nhất chỉ là vì mình muốn sớm thu quyền sở hữu địa cầu, giúp cho người địa cầu có thể có được quê nhà chính thức của mình. Thu địa cầu về, người địa cầu trong vũ trụ đã thấp thoáng trở thành một nhánh, cũng có được địa vị như người mang tập tinh trong tộc nhân loại. Người địa cầu cũng trở thành một chủng tộc cực cao quý. Mục đích đã đạt, nhưng La Phong cũng hiểu được sự yếu ớt của mình. Tại Nguyên Thủy Tinh bằng vào kiếp giáp và tinh thần tháp nghịch thiên, vậy mà trước mặt tinh hà chi chủ vẫn rơi vào thế hạ phong. Một khi không có tinh thần tháp, thực ra hắn ở tầng đáy. May mà lần này đi tới Nguyên Thủy bí cảnh lại để ta phát hiện ra lộ tuyến bí pháp loại phụ trợ này. Thí Ngô vũ trực vô cùng đặc thù, có thể khống chế thời không. Ta lại dẫn khí cực tốt nữa, liệu một phen phi thường đã chiếm được chí bảo loại khu vực đỉnh cấp hỏa diễm sa bôi rồi. Vũ trụ nhỏ, Thí Ngô vũ trực, hỏa diễm sa bôi, ba tầng mà chồng lên nhau hả, hoàn toàn có thể áp chế chí bảo khu vực đỉnh cao rồi. Sánh ngang với cực phẩm trong các chí bảo khu vực đỉnh cao, sợ cũng chỉ có chí bảo chí cường mới có thể áp chế nó mà thôi. Dưới chiều này, thực lực của đối thủ tuyệt đối sẽ bị áp chế một cấp độ, thậm chí còn hai cấp độ nữa. La Phong thầm nghĩ. Bình thường chỉ cần quốc độ kim sắc, khu vực hỏa diễm đồng thời sử dụng, miễn cưỡng có thể sánh ngang với chí bảo khu vực đỉnh cao rồi. Thời điểm mấu chốt, sử dụng cả vũ trụ nhỏ. Nhược điểm duy nhất là vũ trụ nhỏ cần tiêu hao 10% thần thể thôi. La Phong thầm than. Kỳ thực kiêu ngã vi vũ trụ thi triển với biên độ thấp nhất thì lúc trước khi còn là cấp bất hủ chỉ tiêu hao 10% thần thể cũng đủ rồi. La Phong bây giờ đích xác có thể mỗi lần tiêu hao 1% thần thể, thậm chí 1/1000 thần thể, nhưng uy năng cũng sẽ rất kém, mà độ yếu kém cũng rất lớn. Chỉ tiếc, ta vẹn vẹn chỉ có một loại bí pháp tối cường, mà vũ trụ nhỏ lại là loại bí pháp loại phụ trợ nữa. Nếu mà có bí pháp tối cường loại công kích thì tốt hơn rồi. Như tinh hạ chi chủ, Băng Phong chi chủ bình thường đều có bí pháp tối cường loại công kích. Lúc trước ta ở tầng đấy, chỉ dựa vào kiếp giáp mới có thể bảo vệ tính mạng. Bây giờ ít nhất ta có thể áp chế cả Thiên Lang chi chủ rồi. La Phong thấy thân ảnh ngồi xa xa, lúc này tạm thời dừng mạch suy nghĩ, vội đi qua chào. Sư phụ. Sư huynh. Băng Phong chi chủ cũng chào. Ngồi đi. Hỗn độn thành chủ tự tay rót rượu trái cây cho La Phong, Băng Phong chi chủ. La Phong, Băng Phong chi chủ phân ra ngồi xuống. Nhìn vẻ mặt của các ngươi liền biết kết quả không tệ rồi. Hỗn độn thành chủ cười nói, lần này khổ cực cho các ngươi rồi. La Phong, ngươi nói đi, đem mọi việc lần này từ đầu tới đuôi nói ra hết đi. Dạ. La Phong gật đầu. Băng Phong chi chủ bản tính cô độc, lúc trước trong trận viên áo bí cảnh cũng vì nhờ thu hoạch được không ít mảnh vụn khiên ti đồ, lại luôn luôn được La Phong trợ giúp, cho nên mới đối xử với La Phong ngoại lệ như vậy. Ta được tổ thần giáo sông diện tổ thần phân phó. La Phong bắt đầu nói ra chi tiết. Từ đầu tới đuôi chuyện này chỉ có La Phong mới là người biết rõ ràng nhất, các cường giả khác đều đến sau mới gia nhập mà thôi. Băng Phong chi chủ cũng lắng nghe cẩn thận, khoảnh khắc đã nói xong. Hai phần mảnh dụng khiên ti đồ, năm phần hả? Hỗn độn thành chủ nhìn về phía Băng Phong chi chủ. La Phong hắn thật ra đã rất khiêm nhường đó. Băng Phong chi chủ nói thẳng. Nếu không nhờ quốc độ kim sắc của hắn phụ trợ, và khi tranh với các vũ trụ chi chủ của các thế lực lớn khác, ta cũng căn bản không thể đoạt được nhiều như vậy rồi. Uy năng quốc độ kim sắc rất mạnh, lại có thể khống chế thời không, mạnh hơn cả vũ trụ chi chủ khống chế dùng thời gian không gian. Phối hợp với hàng vũ giới của ta, quả thực có thể sánh ngang với một món chí bảo lợi khu vực đỉnh cao đó. Quốc độ kim sắc sao? Hỗn độn thành chủ kinh ngạc. Cái gì là quốc độ kim sắc? La Phong nè, ngươi tìm được chí bảo có thể khống chế thời không từ bao giờ vậy? Sư huynh nè, ngươi làm sư phụ mà còn không biết nữa hả? Băng Phong chi chủ nở nụ cười, gã rất ít khi thấy sư huynh của gã giật mình. Ta thực sự là không biết đó. Hỗn độn thành chủ nhìn về phía La Phong. Dạ, là Thí Ngô Vũ Vực đó. La Phong nói. Thí Ngô Vũ Vực hả? Hỗn độn thành chủ kinh ngạc vô cùng. La Phong gật đầu. Dạ, đúng vậy. Sư phụ năm đó ban cho đệ tử Thí Ngô Vũ Vực. Đệ tử sau đó cơ duyên xảo hợp tới Nguyên Thủy Tinh lại tìm được một cặp chí bảo vũ vực. Cái làm cho đệ tử kinh ngạc á chính là đôi chí bảo vũ vực và Thí Ngô Vũ Vực lại dung hợp được, biến thành có bốn cánh chim của ta bây giờ. Dung hợp, chí bảo không trọn vẹn hả? Hỗn độn thành chủ khiếp sợ. Chí bảo không trọn vẹn hả? Băng Phong chi chủ cũng cả kinh. Chẳng trách mà, chẳng trách. Năm đó ta vào trong vũ trụ hải tìm được Thí Ngô Vũ Vực, cũng chỉ thấy Thí Ngô Vũ Vực làm bằng chất liệu đặc thù. Nhưng mà nhìn từ bề ngoài, thực ra cũng nhìn không ra nó là không trọn vẹn. Chỉ cho đó là một chí bảo cánh chim dùng một vài chất liệu đặc thù luyện chế thành mà thôi. Lại là một bộ phận không trọn vẹn. Bình thường một bộ phận không trọn vẹn uy năng sẽ bị ảnh hưởng rất là lớn. Nhưng Thí Ngô Vũ Vực cũng rất hoàn mỹ, mà lại chỉ là bộ phận. Xem ra món chí bảo này rất bất phàm đây. La Phong gật đầu. Uy năng như thế nào? Hỗn độn thành chủ truy vấn. Thí Ngô Vũ Vực bây giờ uy năng lớn nhất là khống chế một khu vực thời gian không gian. La Phong nói. Mạnh hơn vũ trụ chi chủ khống chế dùng thời gian không gian một chút, đương nhiên là kém hơn vũ trụ tối cường giả khống chế dùng thời gian không gian. Từ độ uy áp mà phán đoán hẳn là một chí bảo cao cấp đó. Chí bảo cao cấp hả? Hỗn độn thành chủ thán phục tán dương. Có thể khống chế thời không độc đáo như vậy, xem như chí bảo rất đặc thù, hẳn là xem như cực phẩm trong các chí bảo cao cấp rồi, còn quý hơn chí bảo loại khu vực đỉnh cấp bình thường. Được rồi, chí bảo bốn cánh là trạng thái đầy đủ rồi chưa vậy? Còn cảm giác là chưa đó. La Phong nói thẳng. Hắn bây giờ địa vị đã khác rồi, cho dù có chí bảo loại khu vực đỉnh cao cũng không cần phải giấu giếm gì. Mà Thí Ngô Vũ Vực vốn là do sư phụ tặng mà, tương lai nếu tìm được bộ phận thứ ba, hỗn độn thành chủ vẫn sẽ biết. Do đó không giấu giếm thì tốt hơn. Không phải trạng thái đầy đủ hả? Hỗn độn thành chủ kinh ngạc. Băng Phong chi chủ cũng giật mình. Sau đó hỗn độn thành chủ nở nụ cười. Nhất định là cực phẩm trong số các chí bảo đỉnh cao rồi. Hẳn là một chí bảo đỉnh cao rất độc đáo đây. La Phong không kìm được mà hỏi. Chẳng lẽ không thể là một bộ phận của chí bảo chí cường hả? Bộ phận sao? Hỗn độn thành chủ không kìm được mà nở nụ cười. La Phong nè, mỗi một chiếc chí bảo chí cường đều rất hoàn mỹ, kiên cố không phải dở nổi đâu. Cho dù là trong tam đại tuyệt địa vũ trụ hải, cũng là thứ đầy đủ không thể phá hủy. Do đó trước nay, một khi chí bảo chí cường mà xuất thế, đều là xuất thế đầy đủ cả. Trừ phi chí bảo chí cường có chủ nhân tự mình chủ động phân chia một vài bộ phận của chí bảo chí cường, nhưng mà vẫn chỉ là một bộ phận dễ tách rời của chí bảo chí cường mà thôi. Nếu không, bộ phận chí bảo chí cường làm sao có thể chia lìa được chứ? Vì phần phá vỡ đó hả? Chẳng ai làm được đâu. La Phong thầm gật đầu. Chí bảo chí cường như tinh thần tháp cũng chỉ có một vài bộ phận dễ dàng xuất ra như tháp châu, trấn phong tinh thần. Loại đó thì có thể tạm thời tháo rời. Về phần phá nó thì không thể làm được. Sư huynh à! Băng Phong chi chủ xen vào, nói. Đồ đệ huynh không chỉ riêng lập công lớn vì mãnh dụng khiên thi đồ đâu. Hắn chính là một đối một áp chế được Thiên Lang chi chủ mà có mộng tổ dực mà đoạt được hỏa diễm sa bôi nữa kìa. Hỏa diễm sa bôi hả? Hỗn độn thành chủ sáng mắt lên. May mắn mà thôi. La Phong cười, nói. Hỗn độn thành chủ nhìn kỹ La Phong, nhìn tới mức làm La Phong cũng cảm thấy hơi nghi hoặc. Không phải may mắn đâu. Hỗn độn thành chủ dán mắt vào La Phong, nhẹ nhẹ lắc đầu. La Phong nè, sư phụ biết ngươi còn chưa chính thức bước vào vũ trụ chi chủ. Thần lực của ngươi hơi kém các vũ trụ chi chủ khác. So với những người như tinh hà chi chủ chúng ta thì kém hai bậc. Nhưng mà ngươi lại có thể áp chế Thiên Lang chi chủ có mộng tổ dực, lại đoạt được hỏa diễm sa bôi. Vốn gì muốn bảo vệ ngươi, muốn cho ngươi bước vào vũ trụ chi chủ rồi mới đi vũ trụ hải. Nhưng bây giờ xem ra, ngươi đã có thể tiến vào vũ trụ hải rồi. Hỗn độn thành chủ nói. La Phong sửng sốt. Vũ trụ hải sao? Vào vũ trụ hải sao? Sư huynh. Băng Phong chi chủ nhíu mày. Hỗn độn thành chủ lắc đầu với Băng Phong chi chủ, lập tức nhìn về phía La Phong, cảm thán, nói. Trong vũ trụ hải rất nguy hiểm, nhưng một vài vũ trụ bá chủ đỉnh cao cũng thỉnh thoảng đi vào đó mà lang bạc. Theo lý thuyết, thực lực của ngươi tự nhiên có thể đi vào. Chỉ là đợi đến khi ngươi bước vào vũ trụ chi chủ, sẽ là một đại trụ cột của tộc nhân loại. Để bảo vệ ngươi, dù muốn chờ ngươi bước vào vũ trụ chi chủ mới vào trong đó. Nhưng mà lần này xem ra thực lực ngươi rõ ràng cường đại hơn nhiều, hoàn toàn có thể đi vào vũ trụ hải rồi. So sánh một cách tương đối, vũ trụ nguyên thủy chỉ là cái nôi. Cái nồi thai nghén để chúng ta rất an toàn, độ nguy hiểm rất là thấp. Vũ trụ hải mới là chiến trường chính thức. Vô số siêu tồn tại trước đại phá diệt, thậm chí các vũ trụ tối cường giả cũng vào trong vũ trụ hải. Hỗn độn thành chủ nhìn về phía La Phong. Nơi đó nguy hiểm nhiều hơn, đặc biệt là nơi sâu nhất trong tam đại tuyệt địa, cũng có thể làm cho một vũ trụ tối cường giả phải ngã xuống nữa. La Phong nín thở. Nơi đó mới là nơi cường giả tụ tập chính thức, hàng loạt chí bảo, bảo vật trân quý đều sinh ra trong vũ trụ hải cả. Nguyên thủy tinh thời gian vô tận mới mở ra một lần, mỗi lần mở ra quý nhất cũng chỉ là một chiếc chí bảo loại khu vực đỉnh cao mà thôi. Nhưng mà trong tam đại tuyệt địa, nghe nói nơi sâu nhất tam đại tuyệt địa có khá nhiều chí bảo chí cường, chí bảo đỉnh cao càng nhiều thứ dọa người hơn nữa kìa. Đương nhiên, đừng nói là nơi sâu nhất gì. Đến cả một vài khu vực bên ngoài, ngươi cũng tuyệt đối không thể vào đó nữa. Ngươi bây giờ cũng chỉ có thể ở khu bên ngoài thỉnh thoảng lang bạc mà thôi. Ở đó, ngươi có thể có được sự tôi luyện chính thức. Cường giả thời đại trước đại phá diệt, bất kỳ người nào cũng cổ xưa hơn cường giả vũ trụ nguyên thủy chúng ta. Cường giả vũ trụ nguyên thủy chúng ta đều là mới sinh ra sau vũ trụ đại phá diệt. Những cường giả cổ xưa đó có thực lực rất mạnh mẽ, giao thủ với họ cũng sẽ kích thích hơn nhiều. Thực lực đề cao cũng sẽ nhanh hơn. Hỗn độn thành chủ tán thưởng. La Phong gật đầu lia lịa. Đại phá diệt sau, vũ trụ nguyên thủy sinh ra, diễn biến, vận chuyển, suy yếu, tan biến. Đây là một vòng luân hồi. Một lần đại phá diệt, đó là tất cả những gì trong vũ trụ nguyên thủy đều bị tiêu diệt. Khi vũ trụ nguyên thủy một lần nữa sinh ra các tộc quần mới, sẽ lại là một vòng luân hồi mới. Còn một vài nhân vật trước đại phá diệt, tự nhiên cũng có người có thể tránh thoát được đại phá diệt, giữ được tính mạng của mình. Ngươi trở về chuẩn bị trước đi. Hỗn độn thành chủ nói. Nội dung các mảnh dụng khiên ti đồ toàn bộ gửi cho ta, ta sẽ chuyển cho người sáng lập cự phủ, do người sáng lập cự phủ và hệ thống vũ trụ giả định cùng kết hợp xem xét. Sau đó sẽ nói cho các ngươi biết là hai người các ngươi sẽ tìm được bao nhiêu điểm cống hiến. La Phong gật đầu. Lần này cống hiến của mình lại rất lớn, nhưng hỗn độn thành chủ hiển nhiên không có quyền tiến hành xem xét. Sư huynh à, lần này La Phong công lao lớn nhất. Nếu là không có hắn sớm thông báo, chúng ta cũng không biết việc ở viên áo bí cảnh rồi. Băng Phong chi chủ liền nói. Đến cả ta có được tới 5 phần mảnh dụng khiên ti đồ cũng là nhờ có La Phong hỗ trợ đó. Nếu không có thực lực bản thân của sư thúc, cho dù có ta hỗ trợ cũng vô dụng mà thôi. La Phong liền nói. Yên tâm đi, tộc quân sẽ không bạc đãi bất kỳ ai của đại cống hiến đâu. Hỗn độn thành chủ cười, nói. La Phong nè, con trở về chuẩn bị đi, vũ trụ hải không giống cái nơi vũ trụ nguyên thủy này đâu. Dạ. La Phong đáp. Vũ trụ hải. La Phong thầm nói, ánh mắt càng thêm sắc bén, tràn ngập vẻ chờ mong. Vũ trụ hải mênh mông vô biên vô bờ, đến nay không có bất kỳ vũ trụ tối cường giả nào có thể phát hiện ra điểm cuối của nó. Trong vũ trụ hải tràn ngập khí lưu hỗn độn vô tận. Trong khí lưu hỗn độn vô tận, vũ trụ nguyên thủy được biết là thiên thể lớn nhất. Vũ trụ nguyên thủy đã lớn tới một mức độ không tưởng tượng nổi. Ngoại trừ vũ trụ nguyên thủy, còn có một vài vũ trụ loại nhỏ khác. Vũ trụ loại nhỏ khác đều không bằng một phần ức vạn thể tích của vũ trụ nguyên thủy, như hải dương vô tận so với một giọt nước. Cách vũ trụ nguyên thủy chừng trăm ức năm ánh sáng, trong khí lưu hỗn độn vô tận đang có một vũ trụ loại nhỏ. Trong vũ trụ loại nhỏ này, thế cũng đã bày ra rồi. Đám gia hỏa đồn nước vũ trụ nguyên thủy căn bản không hề có hoài nghi, ngược lại còn tranh nhau đoạt bảo nữa. Ai nấy được tranh đoạt rất điên cuồng. Ta lần này bỏ qua một nô lệ linh hồn viên áo chi chủ, bản thân cũng không muốn bỏ qua như vậy đâu. Chỉ tiếc là hắn không thể chạy thoát được, nhưng cuối cùng cũng ném ra một món kỳ vật thần mộc. Nỗ lực nhiều như vậy xem ra cũng đáng giá. Một thân thể cao sừng sững, toàn thân như rèn bằng sắt thép, đôi mắt tựa như hai quả cầu lửa thiêu đốt. Quả cầu lửa này sợ còn đáng sợ hơn tỷ tỷ viên hành tinh. Uy năng vô tận làm mặt đất chung quanh phải rung rinh. Không thể mừng quá sớm được. Một loại bò sát toàn thân có những khối đá nâu, tựa như một sơn mạch sừng sững, phát ra tiếng nổ đùng đoàn trầm thấp. Chỉ là thế cục vừa bày ra, muốn thu hoạch chính thức còn phải cần thêm chút thời gian nữa. Giữa không trung là một hư ảnh người khổng lồ lôi điện khổng lồ. Trên ngực hư ảnh người khổng lồ lôi điện có một hình cầu lôi điện. Hình cầu lôi điện như một hành tinh tản ra lôi điện vô tận. Người khổng lồ lôi điện ầm ầm nói. Thời đại vũ trụ lần này là cơ hội cuối cùng của chúng ta. Nếu đến cả cơ hội cuối cùng cũng không nắm chắc, ba người chúng ta cũng chắc chắn sẽ chết. Không có chúng ta, tộc quần chúng ta cũng sẽ vĩnh viễn tiêu vong. Trầm mặc. Ba nhân vật vĩ đại này trầm mặc hồi lâu. Thế cục lần này đã được bày ra, chúng ta chuẩn bị đầy đủ, hy sinh rất nhiều, phải hành động thành công, vì vĩnh hằng, vì tộc quần phải thành công. Người khổng lồ lôi điện từ từ nói. Vì vĩnh hằng, vì tộc quần. Con bò sát màu nâu to như sơn mạch cũng từ từ nói. Vì vĩnh hằng, vì tộc quần. Sinh linh sắt thép cũng từ từ nói. Trong thanh âm ẩn chứa tín niệm tuyệt đối. Trong thần quốc mênh mông rộng lớn, u hải vô tận cuộn lên những sơn sóng. Vũ trụ hải sao? La Phong đứng trên quảng trường trong thần điện, nhìn xuống u hải vô tận, ý thức vốn đã nối vào mạng vũ trụ giả định từ trước rồi, lúc này bắt đầu điều tra tin tức. Vũ trụ hải, tồn tại chính thức là vô biên vô bờ, trong vũ trụ hải tràn ngập khí lưu hỗn độn vô tận, thai nghén ra rất nhiều nơi nguy hiểm nhất là tam đại tuyệt địa, Quỳnh Phong Giới, Lưu Trọng Sơn, Vũ Trụ Chu. Ngoại trừ một vài nơi nguy hiểm, trong vũ trụ hải bình thường có rất nhiều vũ trụ. Vũ trụ phân ra hai loại, một loại chính là vũ trụ hải tự nhiên thai nghén mà sinh ra, đó là vũ trụ nguyên thủy. Vũ trụ nguyên thủy là thứ cường đại nhất trong vũ trụ hải. Vũ trụ nguyên thủy sinh ra, thai nghén phát triển vô số tộc quần, sinh sôi lên đỉnh cao, suy bại, tan biến. Đó là một vòng luân hồi, sau khi đại phá diệt lại trở về không, sau đó lại một lần nữa bắt đầu vòng luân hồi mới. Vũ trụ nguyên thủy sinh ra vô số tộc quần, sinh ra vô số cường giả. Loại thứ hai là các vũ trụ do vũ trụ tối cường giả sáng tạo. Cường giả tu luyện phân ra nhiều cấp độ, bất hủ sẽ có thần quốc. Theo thực lực tăng lên, thần quốc dần dần hoàn thiện. Sau khi trở thành vũ trụ chi chủ, quy luật không gian, thời gian bên trong thần quốc đã hoàn thiện. Đến khi vượt qua bước cuối cùng trở thành vũ trụ tối cường giả, sẽ làm cả thần quốc phát sinh lột xác, biến thành vũ trụ loại nhỏ, loại hình thái ban đầu nhất, sau đó dần dần phát triển. Vũ trụ loại nhỏ thực ra là vũ trụ tối cường giả sáng chế, chẳng trách Tinh Không Thủy Tổ cũng có một vũ trụ mà. La Phong cảm thán vì sắp tới vũ trụ hải, do đó khó mà bình tâm nhiều tư liệu phức tạp như vậy. Vũ trụ sơ khai của tộc quần nhân loại ta hẳn là của Nguyên Tổ. Nguyên Tổ bị trấn áp, do đó sự phát triển của vũ trụ sơ khai mới bị đình trệ, một mạch dừng lại ở trạng thái ban đầu. Vũ trụ nguyên thủy là căn nguyên tất cả,